Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 662, được sắc thông thông tiên sinh Franco. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, chuyện gì? Tu La Lang tiến sĩ sững sốt một chút, không khỏi được nhìn Dương Thiên Long nói, cái đó... Nếu như cha vợ ta mời ngài thời điểm, hai chúng ta có thể hay không giả trang không nhận biết? Dương Thiên Long có chút ngượng ngùng cười nói, ha ha, ngươi là sợ ngươi nhạc phụ biết ngươi những cái kia trải qua. Tu La Lang tiến sĩ vui vẻ cười to nói, Dương Thiên Long ngược lại cũng không giấu giếm. Hắn trực tiếp một chút gật đầu, đúng vậy, ta không muốn để cho vợ ta vì vậy mà lo lắng. Không thành vấn đề, ta đáp ứng ngươi, Tu La Lang gật đầu một cái, bất quá Hoa Hạ Long, nói thật, sau này loại chuyện này ngươi vẫn là ít đi thì tốt hơn. Ta biết, nhưng là có lúc ta cũng là không thể ra sức, Dương Thiên Long một mặt cười khổ nói, rõ ràng, Tu La Lang gật đầu một cái, nhất định phải chú ý an toàn, ngươi yên tâm, ta biết. Dương Thiên Long gật đầu một cái, cùng trước Tu La Lang tiến sĩ ở quán cà phê sau khi chia tay. Dương Thiên Long lái xe nhanh chóng hướng trong nhà đi tới. Đoán chừng cái này thời gian điểm, thê tử chắc tỉnh lại rồi. Quả nhiên, chờ hắn lúc về đến nhà, thê tử đã tỉnh lại. Hơn nữa xuống lầu, cục cưng, ngươi trở về, thê tử nhìn hắn không khỏi được cười nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái, trở về, tiên sinh cùng phu nhân còn chưa có về nhà sao? Alin lắc đầu một cái, chắc còn ở bên ngoài đi, vậy ta đi làm bữa ăn tối. Dương Thiên Long cười cười nói, ta cùng ngươi cùng nhau. Alin vừa nói vừa đứng lên nói, ngươi nghỉ ngơi. Dương Thiên Long cười nói, vậy mà Alin nhưng là nhếch lên đáng yêu môi, không mà. Ta thì phải cùng ngươi cùng nhau. Thấy thê tử mặt đầy khẳng định, Dương Thiên Long cũng chỉ có thể là theo hắn. Hai người vừa nói vừa cười mới vừa đi tới cửa phòng bếp thời điểm. Bỗng nhiên lúc này, chỉ gặp cửa phòng lập tức được mở ra. Bất thình lình động tác đem bọn họ cũng làm cho sợ hết hồn. Tìm theo tiếng xem nhìn sang, chỉ thấy là tiên sinh Franco cùng Sophia phu nhân. Alin trong lòng không khỏi được có chút kỳ quái đứng lên. Phải biết trước kia tiên sinh Franco là căn bản sẽ không như vậy mở cửa. Nàng tỉ mỉ quan sát chút, chỉ gặp phụ thân trên mặt lại có chút tức giận. Ba ba, ngươi thế nào? Alin vội vàng hỏi. À, không có sao đứa trẻ. Franco vừa nghe nữ nhi lời này, không khỏi được sững sốt một chút. Tiếp theo nhanh chóng cười nói. Có phải hay không ta mới vừa mới tiếng mở cửa hù dọa ngươi? Alin thấy phụ thân tựa hồ không có sao. Nàng nhanh chóng lắc đầu một cái. Không có sao, đứa nhỏ, con cửa phải làm bữa ăn tối sao? Sophia phu nhân không khỏi được nhìn bọn họ hỏi. Đúng vậy, mụ mụ, ta cùng Hoa Hạ Long. Sophia cười cười nói. Phải, vậy tối nay liền khổ cực các ngươi. Bà ba người ngày mai lại phải đi công tác, ta hiện đang cho hắn thu thập một chút hành lý. Sophia phu nhân trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ừ, tốt, mụ mụ. Alin khéo léo gật đầu một cái. Dương Thiên Long vậy phát hiện cái này một dị thường. Tuy nói tiên sinh Franco giải thích hắn cũng không có chuyện gì, nhưng là Dương Thiên Long tổng cảm thấy trong lòng có chút bất an. Hắn luôn là cảm thấy tiên sinh Franco đang giấu giếm cái gì. Bất quá hắn cũng không có đem mình ý nghĩ trong lòng đối với thê tử nói. Bởi vì là ở Dương Thiên Long xem ra, nếu như tiên sinh Franco thật có chuyện gì, hắn chắc chắn sẽ không đối với Alin nói. Dẫu sao nàng đã ưỡn bụng bự, cùng trước Alin làm một lần bữa ăn tối, thật bất ngờ mới vừa bưng sau khi đi ra. Chỉ gặp tiên sinh Franco xách cặp ra đi trên lầu đi xuống. Sophia phu nhân cùng Johnny theo sát phía sau. Ba ba, ngươi bây giờ thì phải đi công tác sao? Alin thấy vậy nhanh chóng nghênh đón. Franco gật đầu một cái. Đúng vậy, cái đó hội nghị rất gấp. Ta bây giờ phải đi. Vậy Johnny cũng phải đi sao? Alin hỏi lần nữa. Franco lắc đầu một cái. Không, hắn đưa ta. Nếu không ta đưa ngươi đi. Tiên sinh, thấy Johnny có chút chưa tỉnh ngủ dáng vẻ sau đó. Dương Thiên Long vội vàng nói. Cái này, tiên sinh Franco do dự một chút. Tiếp theo gật đầu một cái. Nói chuyện cũng tốt. Ngươi lái xe so Johnny muốn vững vàng nhiều. Giúp tiên sinh Franco đem cặp da bỏ vào cốp sau xe hơi. Dương Thiên Long lái chiếc kia xe sớp liền nhanh chóng hướng sân bay đi tới. Tiên sinh, lúc này là đi nơi nào đi công tác? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Đi Berlin, Franco một mặt bình tĩnh nói. Vậy phỏng đoán đến Berlin chí ít cũng là rạng sáng. Đúng vậy, không có biện pháp, chuyện này tới quá gấp. Franco một mặt nghiêm túc nói. Hơn nửa tiếng đường xe, Dương Thiên Long mở là vững vàng đương đương. Hết thảy tất cả đều ở đây hắn nắm trong bàn tay. Chờ tiên sinh Franco sau khi xuống xe, trợ giúp hắn xách cái dương đi tới trị giá cơ hội chỗ. Dương Thiên Long lúc này mới trở về, ngồi vào trong xe. Dương Thiên Long cũng không có lập tức trở về, mà là mở điện thoại di động lên vé máy bay phần mềm. Nhanh chóng tìm kiếm dạy Addis Ababa đến Berlin vé máy bay tới. Rạng sáng một chút có lớp 1, dưới mắt chẳng qua là hơn 7 giờ. Vì sao tiên sinh Franco như thế vội vã tới đây muốn ngồi rạng sáng một chút chuyến bay? Dương Thiên Long có chút nhớ nhung không rõ. Liên tưởng đến lúc trước Franco vào nhà lúc diễn cảm, Dương Thiên Long trong lòng loáng thoáng cảm giác đến trong này nhất định là có cái gì giấu giếm. Chuyện của bọn họ, loại chuyện này có lẽ liền Johnny cũng không biết. Hơn nữa cái loại đó hội nghị có thể không phải như vậy đối đãi khách mời. Không phải nói ngày mai liền phải họp, ngày hôm nay mới thông báo. Huống chi tiên sinh Franco thuộc về nghệ thuật vòng người. Lại không giống như là chính trị vòng như vậy, còn cần phải tạm thời cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp. Cho nên, trong này nhất định là có chuyện. Dương Thiên Long không khỏi được trong lòng cầu nguyện. Chỉ mong tiên sinh Franco có thể thuận lợi đem để cho hắn khổ sở sự việc xử lý xong. Quả nhiên, người nhà chỉ có Sophia phu nhân biết. Bởi vì là ăn bữa ăn tối thời điểm, Sophia phu nhân tựa hồ cũng không có gì khẩu vị. Nàng chẳng qua là đơn giản ăn vài miếng sau đó liền trở về nhà đi nghỉ. Mà Johnny khẩu vị thì hoàn toàn khác nhau. Tên này ăn ngốn nghiến ăn uống. Sau khi ăn xong, Johnny lần nữa tê liệt nằm ở phòng khách trên ghế salon. Tự nhiên chơi nổi lên điện thoại di động. Alin giúp Dương Thiên Long đem phòng bếp sau khi thu thập xong trở lại phòng khách thời điểm, thấy Johnny vẫn còn ở chơi điện thoại di động. Này, Johnny, ngươi làm sao không cùng tiên sinh đi tham gia hội nghị học tập nhiều một chút? Dương Thiên Long, nói đùa nói, Johnny một mặt bình tĩnh nói, người ta chỉ mời hắn, ta đi coi như dư thừa, ngươi đi theo phụ thân đi, chẳng lẽ ai còn không cho ngươi mặt mũi? Một bên Alin vậy trêu ghẹo đến, vậy ta cũng không thể cứ nói. Hắc, người anh em, ta phụ thân là Franco đi. Johnny cười nói, ta có thể không muốn cả đời sống ở tiên sinh Franco nhi tử, tiếng xưng hô này hả? Thằng nhóc, ngươi bây giờ còn gắng gượng hiểu chuyện. Alin nhẹ nhàng cười một tiếng, mặt đầy vui vẻ yên tâm. Johnny gật đầu một cái, cũng phải, cho nên à, ta bây giờ nhưng mà nhà chúng ta người tiến bộ lớn nhất. Xấu xa đi ngươi, Alin không nhịn được, cho Johnny một cái bạch nhãn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/do-gạch-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-chi-san-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-s-gạch-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.